Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1518, chương 1518, Thiên Mẫu Đổ Sơn Thị. Hạ, Tô Vân Khê chân linh chịu không được hai đạo thiên chi tên tràn trề uy áp. Nàng tư duy sớm đã hồn ngạc không chịu nổi, tựa như là thủng trăm ngàn lỗ trang giấy. Khoảng cách triệt để vỡ nát chỉ có cách xa một bước. Cũng chính bởi vì dạng này, lúc này thiên chi nữ là dựa theo bản năng đến hành động. Mà cửu nương nương cùng nàng cùng loại với trước sau thế quan hệ. Mặc dù trên thực chất là hai cái khác biệt chân linh cùng nhân cách. Nhưng này bộ thân thể vì bọn nàng thành lập liên hệ. Hồn ngạc thiên chi nữ cảm giác được cái kia cỗ trong cõi u minh triệu hoán. Nàng hướng phía dưới đánh tới, bất kể đại giới, toàn vẹn bất cần đứng ở phương xa giá mộng thần quân cùng đại xích thiên nữ. Lại thêm không rõ nàng hiện tại thân ở phương nào, Tô Vân Khê trước người bỗng nhiên hàng lâm phía dưới một tôn thần bí chi nhân. Hắn cao nữa là mũ khoác vân giáp, mực xanh đan sen, một đạo thần quang bắn ra, liền chiếu phá Nga Mi thiên giới. Chí nhân thân, thương thiên đế quân, oanh minh, vang dội, thương thiên đế quân đè xuống bàn tay, vô lượng quang sáng chói bỗng nhiên băng phía dưới. Thượng, thương, thiên chi nữ bị một trưởng nhập vào dưới núi Nga Mi. Đại địa tỏa ra gông xiềng, thiên chi nữ phát ra chói tai gào thét. Sau đó sau một khắc, đại xích thiên nữ bàn tay liền ấn xuống dưới. 33 tầng. Tối cao bất quá ly hận thiên, một trưởng này kém chút để cho thiên chi nữ ý thức sụp đổ. Đây không phải trên lực lượng so sánh, mà là trên tinh thần nghiền ép. Cửu nương nương hướng đi cái kia bị trói buộc thiên nữ. Sau đó người ngẩng đầu lên, hồn ngạc cùng bình tĩnh cùng nhìn nhau, cuồng bạo cùng an bình như cách thế nhìn nhau, thiên danh bị tước đoạt. Giá mộng thần quân nhìn thấy thương thiên đế quân trong tay rạng rỡ quang mang. Cái kia bị tước đoạt, chính là thanh minh hai chữ. Thiên chi nữ tại nháy mắt trong chốc lát, liền chỉ còn lại có hoàng thiên chi danh, mà thái ất thiên tôn ý tứ cũng không vẻn vẹn như thế. Thiên mẫu nương nương quy vị sau đó, còn thừa ba đạo thiên chi tên liền sẽ bắt đầu tế luyện thiên tôn khí. Thương thiên đế quân đem thanh minh chi danh giao phó cửu nương nương. Sau đó người ngẩng đầu, mỉm cười, ta biết, ngươi sẽ trở về. Trong mắt nàng phảng phất chiếu rọi năm đó, đại hoang sụp đổ, tinh hà rực rỡ. Từ lần kia sau đó, nàng liền đã có hơn 1000 năm không tiếp tục gặp qua Lý Tịch Trần. Nàng không có chút nào do dự nắm chặt thanh minh chi danh. Sau đó, màu đỏ yên hà dần dần ngưng là thật chất, cổ lão cao thiên hạ chúng sinh truyền tụng âm thanh dần dần ánh vào trong tai. Mà hồng hoang thế giới bên trong, thiên mẫu vị trí, cũng không người có thể tước đoạt. Cho tới Tô Vân Khê, nàng vẫn như cũ là nàng, nhưng nàng lại không phải Tô Cửu Nhi, thiên chi nữ bị tước đoạt thanh minh danh xưng về sau. Dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Chỉ là, mặc dù đã không có loại kia bành trướng lực lượng, nhưng trước đó bị cưỡng ép quán chú lực lượng sau đó sở thụ đến tổn thương. Vẫn như cũ là vô pháp đền bù, nàng chỉ là bị thanh minh chi chủ có ý thức lợi dụng. Tội không tại nàng, cửu nhi tâm tư bị thái ất nhận thấy cảm giác đến. Sau đó người than khẽ. Nếu như khiến nàng mọi thứ lực lượng thuộc về thân ngươi, ngươi liền có thể tại hồng hoang bên trong tái tạo vô thượng chân thân. Bây giờ chỉ có một đạo thiên danh, uy năng đại giảm, cửu nhi nói khẽ, nàng vốn không tội, thiên chi tên, một cái là đủ rồi. Ta hướng ngươi vì nàng cầu tình, thái ất cứu khổ thiên tôn trầm mặc một hồi, ước chừng tam cái hô hấp trái phải. Không có tiếp tục hỏi lại cái gì, mà là nói thẳng, tốt, ta tặng nàng ra ngoài. Cửu nhi lập tức vui mừng, ta biết ngươi sẽ đáp ứng ta. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn phát ra thở dài. Đúng là tội không tại nàng. Ngươi đã sinh lòng từ bi. Ta liền không nên bóp chết cỗ này thiện ý. Cửu Nhi bỗng nhiên cúi đầu. Nhưng ta biết, cái này có lẽ sẽ để ngươi bố trí xảy ra vấn đề. Đây là ta tùy hứng. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn. Trên đời này không có chuyện gì có thể hết như nhân ý. To như ý chính là lớn vọng. Ngươi không nên tự trách. Cửu Nhi nghe được hắn nói như vậy. Bỗng nhiên thanh âm trở nên có một ít lo lắng. Ngươi sẽ không thật tức giận à? Thái Ất lập tức bật cười. Nhưng không có đáp lại nàng. Mà là mệnh lệnh Thương Thiên Đế Quân đối với Tô Vân Khê đưa tay. Đưa nàng Hoàng Thiên Chi danh tước đoạt. Bầu trời quang huy diễn hóa vô tận lực lượng. Nhưng mà trăm ngàn chỗ hở thân thể. Nếu thoát ly trời duy trì. Trong nháy mắt liền như là bị trùng đục khoét rỗng ruột đài đất. Đã tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ lung lay sắp đổ. Nhưng cứu người tính mệnh loại thủ đoạn này. Vốn chính là Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn quê quán bản sự. Lúc này Thương Thiên Đế Quân hạ xuống thiên hỏa. Bù đắp những cái kia bỏ sót. Tại sinh linh chi hỏa bên trong. Như tám mặt để lọt phong vô pháp tàng khí thân thể tại nháy mắt khoảnh khắc sau đó. Đạt được bù đắp, Tô Vân Khê đến tận đây triệt để tỉnh táo lại. Nàng gặp được chính mình tộc minh người. Một dạng khuôn mặt, một dạng thân thể, vô luận như thế nào nhìn, đều giống như bản thể cùng hóa thân. Nàng dần dần minh bạch lên mọi thứ, đồng thời trong lòng dâng lên vô hạn mê mang cùng đắng chát. Nói cho cùng, ngươi cũng không phải hoàn chỉnh, không phải năm đó vị kia chân chính phu hồ thần minh rồi. Cửu Nhi hướng nàng khom người, cảm ơn ngươi, cảm tạ ngươi cho ta sinh mệnh. Tô Vân Khê há hốc mồm, nhưng lại không biết nên nói cái gì, mà theo sát lấy, nháy mắt sau đó nàng liền dần dần biến mất tại Nga Mi thiên giới bên trong. Chờ một chút, chờ chút, Thiên Tôn. Ta còn hữu dụng, Tô Vân Khê đột nhiên giống to. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn liền tạm thời đình chỉ tặng cách nàng lực lượng. Từ Cửu Tiêu bên trên mở miệng, lời này của ngươi nói, thật giống như ta là cái gì ác đồ nhân vật phản diện. Bất quá ngươi nói ngươi còn hữu dụng, cái kia, ngươi muốn làm cái gì? Tô Vân Khê sắc mặt lộ ra trắng bệch, nàng tại châm trước sau đó mở miệng. Ta đã nhớ tới đã từng ký ức, ta hiện tại có thể thuyết phục Thanh Khâu quốc chúng, khiến cho chư tiên tương trợ Thái Ất Thiên Tôn, hóa thành giúp cánh tay. Thanh Khâu quốc chúng, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn trong nội tâm nhớ lại đại hoang kiến thức. Thanh Khâu quốc chủ cùng Tam Hỏa thần bí giao dịch, cùng đã từng rút lên qua Thanh Bình kiếm vật dẫn, nhưng sau cùng hắn làm cho cả quốc độ rời đi. Có thể chính mình lại bị trấn sát tại đại hoang bên trong. Nhưng mà nghi vấn cũng xuất hiện ở đây. Thanh Khâu quốc chủ xem như có thể đem chính mình từ tuế nguyệt hình chiếu bên trong lấy đi cường. Đại tồn tại, mặc dù chỉ là thiên tiên, nhưng dựa vào loại kia huyền bí thủ đoạn, là có thể dễ dàng như vậy bị giết chết sao? Đông Vương Công là đại thánh không giả. Thế nhưng Thanh Khâu quốc chủ cũng hẳn là có thủ đoạn mình. Tam hỏa chi nhất diệu hỏa cho hắn lực lượng, để cho hắn lấy đi lôi thần xương ngón tay. Cái kia càng là đã từng Thanh Bình kiếm vật dẫn. Thanh Khâu chi vương, chết khó tránh khỏi có chút qua loa. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn trong mắt bắt đầu lấp lóe mọi thứ quá khứ vị lai hình tưởng. Hắn tại trầm ngâm 3-4 hô hấp sau đó. Cho mượn Thương Thiên Đế Quân miệng nói. Tất nhiên dạng này, ta muốn ngươi giúp một chút. Tô Vân Khê khấu đầu lại ta. Mời Thiên Tôn chỉ thị. Thương Thiên Đế Quân, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn. Ta muốn ngươi tương trợ Thiên Mẫu đăng lâm Thanh Khâu vương vị. Ngươi khả năng làm được. Tô Vân Khê lập tức sững sờ. Mà Thương Thiên Đế Quân chậm rãi mở miệng. Bây giờ Thanh Khâu. Không còn là đi qua Thanh Khâu. Thanh Khâu quốc chủ cải thiên hoán địa. Hắn là Thanh Khâu chi quốc. Thanh Khâu Chi Quốc là hắn. Đợi cho hắn từ Chí Âm Chi Nguyên vượt qua đến Chí Dương Chi Giá. Từ vô tận đi qua đi vào tương lai một khắc, Thanh Khâu Chi Quốc con dân sẽ nghênh đón bọn hắn vương. Vị kia vương có thể từ trên tinh thần thống lĩnh Thanh Khâu Quốc tất cả con dân. Tô Vân Khê chậm rãi mở to hai mắt, cướp đoạt chính quyền. Cái này, Thái Ất cứu khổ thiên tôn nhưng là mỉm cười. Như thế, thân ở tại thời gian thông đạo bên trong, làm theo tam canh vị kia Thanh Khâu Chi Vương. Bây giờ ngươi hẳn là có thể cảm giác được tương lai tính toán. Là sẽ thỏa hiệp, vẫn là phải xương vỡ phấn thân. Đây không phải cái gì lớn bố trí. Đối với đã gặp cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn Thái Ất cứu khổ thiên tôn mà nói, thời gian lữ giả, nghịch hành cũng được, xuôi dòng cũng được, kỳ thật cũng vẫn tại cái kia hoàn bên trong không có nhảy ra ngoài. Thái Ất cứu khổ thiên tôn trong mi tâm bay ra một đạo linh ánh sáng. Cửu nương nương rơi vào hồng hoang thế giới, đồng thời có âm thanh tự nhiên thanh âm vang vọng càn khôn đại địa. Thiên mẫu đã nhập thế, ngoặc kép, mà vào lúc này, cái kia mắt thấy là phải chạm đến đương thế môn hộ. Một đoạn thời gian bên trong Thanh Khâu quốc chủ, sắc mặt lập tức cùng ăn phải con ruồi một dạng khó coi. Hắn nghe được cái kia âm thanh cảnh cáo, không khỏi phát ra thật sâu thở dài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục